Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền sai, ai không biết, Song Hỷ là vạn giận yêu thích nhất nam sủng. Cứ việc vạn giận bên người nam sủng tới tới đi đi. Thịt tươi ngon miệng, loạn hoa mê nhãn, Song Hỷ nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Có thể nói, vạn giận một thân ô danh, có 7-8 phần là Song Hỷ tạo thành. Song Hỷ, nhưng thật ra là nữ nhân đi. Vạn Tam gia khóe miệng nghiêng một cái, đột nhiên miệng ra kinh người ngữ điệu. Vạn giận bỗng nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nói, cha lúc nào phát giác. Vạn Tam gia chậm ung dung vuốt râu, hồi ức nói, năm đó ngươi lén lút làm một viên chuyển dương cổ. Này cổ có chút thần kỳ, có thể để cho nữ nhân biến tính vì nam nhân. Ta ngay từ đầu cho là ngươi là muốn trở thành thân nam nhi, vì tương lai kế thừa gia nghiệp giảm bớt chút lực cản. Kết quả một màn này không có phát sinh, về sau ta cũng liền không có suy nghĩ nhiều. 2 năm này ta nhàn rỗi ở nhà, đem rất nhiều chuyện gỡ một lần, lúc này mới phát hiện ngươi đột nhiên sa đọa, điên cuồng, việc ác bất tận, chính là từ đạt được chuyển dương cổ về sau bắt đầu. Thế là ta đem ngươi cái kia mấy năm tiếp xúc tất cả mọi người cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện ngươi làm nhiều như vậy điên cuồng sự tình, nhưng thật ra là có mục đích rõ ràng. Từ đầu đến cuối cũng là vì để một người có thể đường hoàng xuất hiện bên cạnh ngươi. Có cái này tưởng tượng về sau, đằng sau lại tra được đến liền đơn giản nhiều. Cứ việc ngươi cùng Song Hỷ cẩn thận từng ly từng tí làm được ẩn nấp, nhưng năm rộng tháng dài, dấu vết để lại nhiều. Muốn hoàn toàn không lộ hãm lại là không thể nào. Huống chi ta từ cổ tịch bên trên tra được 3000 sủng ái cổ phi thường đặc biệt. Nghĩ muốn tiến hóa này cổ có cái điều kiện hà khắc, đó chính là người sở hữu nhất định phải bảo trì thánh khiết tấm thân xử nữ. Một khi thất thân, này cổ liền sẽ vĩnh cửu đình chỉ tiến hóa, tại nguyên chỗ trì trệ không tiến. Mà mấy năm này ngươi một mực đang điên cuồng tấn cấp. Những sự thật này chỉ biểu lộ một cái chân tướng, ngươi vẫn là xử nữ. Ngươi cùng Song Hỷ cùng cái khác nam sủng đều là tại gặp dịp thì chơi, vì chính là che giấu tay mắt người, che lấp Song Hỷ thân phận chân thật. Vạn giận nghe lời nói này, thân thể khẽ run dài nôn một ngụm chọc khí, thở dài, hiểu rõ ta nhất, quả nhiên vẫn là phụ thân. Vạn Tam gia hơi nhíu lông mày, nghiêm túc nói, Song Hỷ rốt cuộc là ai, đáng giá ngươi dạng này nỗ lực. Vạn giận tới gần Vạn Tam gia, tại bên tai lấy chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm giật giật miệng. Chỉ một thoáng Vạn Tam gia thần sắc kịch biến, Vạn giận từ từ nói, phụ thân chỉ biết là 3000 sủng ái cổ cần phải bảo trì tấm thân xử nữ, lại không biết hồng nhan bạc mệnh 4 chữ. 3000 sủng ái cổ hoàn toàn chính xác có thể để cho nữ nhi điên cuồng tấn cấp, so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh đến mức mạnh lên, nhưng đại giới lại là hồng nhan bạc mệnh, không phải tráng niên mất sớm, chính là thảm tao tai vạ bất ngờ. Nữ nhi năm đó chẳng biết sâu cạn, ngoài ý muốn luyện hóa 3000 sủng ái cổ về sau, tại không hiểu rõ 3000 sủng ái cổ lợi và hại tình huống dưới, một đường hát vang tiến mạnh, đợi đến phát hiện hồng nhan bạc mệnh giáng lâm thời điểm, lúc này đã muộn. Nữ nhi lúc ấy rất tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở nữ nhi bất lực nhất thời điểm, Song Hỷ đột nhiên xâm nhập thế giới của ta, dùng nàng liều chết mới từ gia tộc kia mang ra đồ vật đã cứu ta. giúp ta phá vỡ hồng nhan bạc mệnh số mệnh, ân trọng như núi, tình sâu như biển, nữ nhi đã đáp ứng nàng, ta sẽ dùng tính mạng đến thủ hộ nàng. Vạn Tam gia chọn hạ lông mày, thần sắc hơi ngưng trọng, trầm ngâm nói, ngươi không tiếc tự ô danh tiết lấy man thiên quá hải, cho xong hỉ thân phận, địa vị, đầy đủ tự do hoạt động không gian, dạng này báo đáp nàng, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Vạn Dận lắc đầu, ngưng trọng nói, nữ nhi đã cuốn vào trong đó, một khi gia tộc kia tìm được xong hỉ, cha ra là nữ nhi một mực đang che chở nàng, vạn gia đem đứng trước tai họa ngập đầu, thậm chí bọn hắn dưới cơn nóng giận, lật tay ở giữa đem vinh hoa thành hủy diệt, nữ nhi không có lựa chọn nào khác, chỉ có mạnh lên mới có thể tự vệ cùng chống lại. Vạn Tam gia trầm mặc. Một lát sau, hắn đứng lên, đem một kiện áo lông khoác trên người Vạn Dận, chậm rãi nói, vạn gia đã truyền thừa đến trên tay của ngươi, ngươi muốn làm thế nào, ta sẽ không can thiệp, duy có một việc ta muốn khuyên ngươi, không cần đối địch với Trầm Luyện. Vạn Dận mắt sáng lên, gấp cắn môi, thấp giọng nói, phụ thân có phải hay không cảm thấy nữ nhi đời này cũng không thể chiến thắng Trầm Luyện? Vạn Tam gia nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không quan hệ các ngươi ai thắng ai thua, Trầm Luyện không phải địch nhân của ngươi, ngươi tại sao phải đem hắn biến thành địch nhân của ngươi đâu? Ngươi nhiều lần trêu chọc hắn, hắn xem ở ta chút tình mọn bên trên, không so đo với ngươi, nhưng cái kia chút nhân tình đã sử dụng hết. Vạn Dận cúi đầu. Vạn Tam gia thở dài, ta biết ngươi hiếu thắng, trong lòng không phục, nhưng ngươi phải biết, cổ đạo chi diệu, ở chỗ không có một cái cổ là mạnh nhất, vĩnh viễn tồn tại con nào đó khắc chế cổ, cổ như người, người cũng như cổ, ngươi có thể thắng khắp thiên hạ, lại bại bởi cái nào đó không đáng chú ý tiểu nhân vật. Thế giới này chính là bởi vì tồn tại tương sinh tương khắc mới như thế đặc sắc. Hèn mọn người vì vậy tràn đầy hy vọng, cường đại người vì vậy không dám quá kiêu ngạo. Ngươi xem một chút hiện tại, đã từng cường đại đến không ai bì nổi thế gia, bị Trầm Luyện cùng Kinh Cức Tử thương sợ vỡ mật, đã từng bị coi khinh khinh bỉ giang hồ bang phái, nhảy lên trở thành Bắc Địa chi chủ. Đây là cổ thế giới. Ngươi phương hát xong ta đăng tràng, không có người nào là vĩnh viễn an toàn. Trầm Luyện có hắn sở trường, ngươi có ngươi sở trường. Trong mắt của ta, Trầm Luyện tìm được thích hợp nhất chính mình tiến hóa chi lộ. Hắn chính là vì tranh bá mà thành, đem tự thân sở trường phát huy đến cực hạn. Một cái có thể tự do phát huy sở trường người, thường thường mới là thường thắng tướng quân. Mà ngươi đây, lại một mực thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sai lầm định vị chính mình, ngoan cường lựa chọn một đầu căn bản liền không thích hợp ngươi tranh bá con đường. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đi lầm đường, trước cùng Trung Nguyên bên kia mắt đi mày lại, sau đó ở sau lưng xui khiến Hoàng gia công phạt Lâm gia, xui khiến Hoàng gia công kích Trầm Luyện. Ngươi từ đầu đến cuối coi người khác là thành quân cờ đến dưới, chơi không ra gì âm mưu quỷ kế. Ngươi vĩnh viễn đem chính mình thả trên vị trí an toàn nhất, trốn ở phía sau màn tưởng tượng lấy ngồi thu ngư ông đắc lợi, chơi đến cuối cùng một ván, lại chơi thoát kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quan thì tỉnh. Vạn Dận lông mày vặn thành một cái u cục, suy tư. Vạn Tam gia đem mình cùng Trầm Luyện làm rất nhiều so sánh, tỉnh lại một phen, đột nhiên có chút hiểu được Vạn Tam gia lời nói thấm thía, nói, cường giả chân chính, người thành công, cho tới bây giờ quan tâm chính mình so bao nhiêu người càng mạnh, so với ai khác ai ưu tú hơn. Bọn hắn đều là tìm được trước thích hợp nhất chính mình tiến hóa chi lộ, sau đó kiên định không thay đổi đi xuống đi. Đi được xa, bỏ lại đằng sau người tự nhiên là nhiều. Ở trong mắt người khác, bọn hắn tự nhiên cũng đã thành không thể vượt qua tồn tại. Vạn giận thật sâu thụ giáo, nói là nữ nhi hồ đồ rồi. Trốn ở phía sau màn không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, vĩnh viễn không có thể trở thành chân chính bá giả. Nữ nhi quyết định lớn sách lược, từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Thắng đến người cuối cùng coi như không phải trầm luyện, cũng không thể nào là ta. Vạn Tam gia nhẹ gật đầu. Ngươi có thể tỉnh ngộ liền tốt, nhưng cũng không cần vì vậy ảo não cùng nản chí. Thành như lời ngươi nói, ngươi nắm giữ thiên hạ đại thế, thuộc về truyền kỳ thời đại liền muốn tới. Vạn Giận ngay cả dập đầu lại ba cái, đứng lên, dưng dưng nói, nữ nhi đi, phụ thân bảo trọng, ngoặc kép, hết chương.